Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 151, tiếp âm sanh bà xuất hiện một. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trái tim mình chợt chùng xuống, quay đầu lại nhìn Tiểu Mã, viền mắt của cậu cũng đã đỏ hoe, cậu đương nhiên cũng đang rất xúc động, vì sao những anh linh khác không làm như vậy? Tiểu Mã lẩm bẩm hỏi, những anh linh khác chết đã lâu rồi, đối với tình cảm mẫu tử trong tiềm thức hay còn gọi là chấp niệm lúc xưa đã bị tiếp âm sanh bà lấy mất. Lừa dối bọn chúng, để cho bọn chúng tưởng rằng đó là mẹ mình. Tiếp âm sanh bà biết rõ đứa bé này đang tìm mẹ, vậy vì sao lại không ngăn cản nó? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nó bây giờ còn chưa đủ sức nắm hết những anh linh này trong tay, cũng không cần thiết phải khống chế hoàn toàn bọn chúng, vì như vậy sẽ khiến cho bọn chúng bị phản tâm lý. Dù gì nó cũng đã lên quá trình cả rồi, nửa tháng sau, anh linh sẽ hoàn toàn bị nó khống chế. Cho nên tôi đoán anh linh chúng ta nhìn thấy mới vừa rời khỏi người mẹ chưa được 2 tuần, thế nên, Diệp Thiếu Dương im lặng thở dài, không dám nói thêm gì nữa. Tiểu Mã bẻ tay răng rắc, cắn răng nói, tiếp âm sanh bà chết tiệt, nếu có cơ hội, lão tử nhất định sẽ quất chết ngươi. Những lời của Tiểu Mã vang lên khá lớn làm anh linh trong phòng nghe được, bỗng nhiên xoay đầu, ánh mắt biến thành màu đỏ lòng như máu, một luồng quỷ khí màu đen từ trên người nó lan tràn. Nó ngồi xổm xuống, làm ra tư thế phòng thủ, Tiểu Mã lập tức xua tay, nói với nó, bình tĩnh nào nhóc, bọn ta chỉ muốn giúp nhóc thôi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, bây giờ nó chỉ biết chúng ta là người đã phá hỏng buổi chiêu hồn của mẹ nó hiểu cậu nói gì mới lạ. Tiểu Mã ngơ ngẩn, vậy làm sao đây, bắt nó trước. Nói xong Diệp Thiếu Dương lập tức cắt ngón giữa, vẽ thật nhanh một tờ huyết tinh phù giao cho Tiểu Mã, cắn răng dặn dò, cậu cõng em gái y tá vào trong phòng, giả như tiếp âm sanh bà có đến. Cậu nhớ đem phù dán lên trên đầu cửa, để cho nó không thể ra khỏi phòng. Ok, giao cho tôi. Tiểu Mã gật đầu rồi ôm lấy Hứa Nhã Quyên đi ra khỏi cửa, nhìn Diệp Thiếu Dương đang đi về phía anh linh, nói vọng tới, tiểu Diệp tử, đừng giết nó, nhảm quá. Ai cần cậu nói, Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa lấy ra một hạt đậu đồng ném xuống chân nó, anh linh lập tức rời khỏi thân thể lão ngô, né tránh đậu đồng, chống trả Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phi thân lên không trung, lòng bàn tay phóng ra một tờ thiên lôi phù đánh thẳng vào người anh linh, một đạo thiên lôi từ tờ phù xuất hiện hất anh linh bay lên trời, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương vung tay áo, phóng ra một xấp tiền ngũ đế bao vây xung quanh người của nó, lấy bát quái phương vị mà phong tỏa nó ở chính giữa. Sau đó hắn chạy tới rút ra một bó thiên mộc tàn hương, lắc vài cái, bó nhang tự cháy, nhanh chóng chia làm 8 cây nhang cắm vào 8 miếng tiền ngũ đế, vây khốn anh linh ở bên trong, tạo nên một gông xiềng trói chặt nó lại, không cho nó nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương đứng một bên niệm chú, độ hóa sát khí trong cơ thể anh linh. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình từ phía sau lưng dùng tới, vội vàng xoay người né tránh, quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thứ gì. Tiếp âm sanh bà, nó là ác quỷ đến từ cõi âm, tu vi không sâu, thế nhưng đặc điểm lớn nhất là vô hình vô tướng, đến thiên nhãn thông cũng không thể thấy được. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm giác một luồng sức mạnh vô hình từ đâu cuốn vào phòng, trong phút chốc đã đứng đối diện mình, vội vã kêu lên, Tiểu Mã, giáng phù. Không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, Tiểu Mã đã ngã bất tỉnh bên cạnh Hứa Nhã Quyên, trong tay vẫn đang cầm huyết tinh phù. Tiếp âm sanh bà vì sao lại đột ngột xuất hiện? Diệp Thiếu Dương buồn bực tự hỏi, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh đó đang từ dưới đất trồi lên, nỗ lực rút mấy cây thiên mộc tàn hương ra khỏi tiền ngũ đế, xua tan nhang khói, cố gắng bắt lấy anh linh. Nằm mơ đê. Diệp Thiếu Dương phi thân lên trời, tay trái khẽ động, nặng một pháp quyết đánh thẳng về phía nó. Có thể cảm nhận được nó thoáng né tránh, sau đó lại quay về với khí thế mạnh mẽ như dời non lấp biển ban đầu. Diệp Thiếu Dương biết tiếp âm sanh bà nhất định phải bắt cho bằng được anh linh, vì thế nghìn vạn lần không thể để cho nó đoạt lấy, nếu không công sức lại đổ sông đổ biển. Hắn hít sâu một hơi, không quan tâm đến luồng sức mạnh đó nữa. Nhanh chóng lấy ra một tờ linh phù dán lên trên trán anh linh, hút anh linh vào trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng cuối cùng cũng đã đánh trúng lưng hắn. Phục, Diệp Thiếu Dương bay về phía trước, phun ra một búng máu, bất chấp đau đớn, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, đạp mạnh 2 chân vào tường để giảm lại lực đánh, lão đảo rơi xuống đất, sau đó xoay người rút ra thất tinh long tuyền kiếm, phi thân lui về phía sau, đi tới bên cạnh 2 người Tiểu Mã, cố gắng bảo vệ cho 2 người, cũng là để bảo vệ cho cánh cửa, không được cho tiếp âm sanh bà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương phun một ngụm máu xuống mặt đất, hít sâu một hơi, ánh mắt di chuyển liên tục trong căn phòng, nói rằng, một con tiếp âm sanh bà mà cũng có thể đã thương ta, tu vi không tệ, khà khà khà khà. Một âm thanh lạnh lẽo già nua chen lẫn một luồng âm phong đen tối từ đâu bay tới, âm phong càng lúc càng mạnh mẽ, quỷ khí màu đen phút chốc đã tràn ngập căn phòng, luồng sức mạnh chính giữa luồng âm phong không ngừng chuyển hóa công kích, một lần nữa hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Tiếp âm sanh bà vốn ẩn hình ẩn tướng bây giờ lại được thêm quỷ khí ngụy trang, Diệp Thiếu Dương dù có thất tinh long tuyền nhưng vẫn không thể công kích, lại bị phân tâm do phải bảo vệ hai người tiểu mã, nhất thời chỉ biết mệt mỏi phản kích, có chút bị động, khà khà khà khà. Tiếp âm sanh bà đắc ý cười lớn, không ngừng tạo ra tiếng cười từ bốn phương tám hướng để chọc tức Diệp Thiếu Dương, làm ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Diệp Thiếu Dương chỉ coi như không nghe không thấy, chờ sơ hở, giương tay, xuất ra sáu tờ linh phù lơ lửng giữa không trung, vừa đốt vừa điều khiển bọn chúng xoay tròn quanh thân thể. Sáu tờ linh phù như sáu ngọn đèn nhanh chóng bước lui âm phong hắc khí ra khỏi thân thể hắn 3 mét, trong âm phong đột ngột vang lên một tiếng hừ lạnh, tất nhiên là của tiếp âm sanh bà. Diệp Thiếu Dương hiểu ý định của nó, lục diện huyền hỏa phù khi đang cháy thì gần như là vô địch, thế nhưng thời gian tồn tại của nó lại vô cùng ngắn, tiếp âm sanh bà rõ ràng là đang đợi huyền hỏa phù cháy hết. Diệp Thiếu Dương cũng hừ một tiếng, nói rằng, ngươi nghĩ ta không nhìn thấy ngươi là không có biện pháp sao? Nói xong, hắn lập tức lấy từ bên hông ra một chiếc gương bát quái, nương theo ánh sáng của huyền hỏa phù để điều chỉnh góc độ, sau đó chiếu sang hai bên trái phải. Đột nhiên, trong gương bát quái xuất hiện bóng dáng của một bà lão, tay trái cầm một sợi xích màu đen, khóe miệng Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch lên, hắn duỗi tay, điều khiển huyền hỏa phù sát vào mặt gương bát quái, cao giọng niệm chú, thiên địa huyền hoàng, bát quái bát tượng. Sau đó tụ lại ánh sáng của huyền hỏa phù trên mặt gương bát quái, huyền hỏa phù phúc chốc hóa thành vô số đạo hồng quang phản xạ qua mặt gương, một hóa 10, 10 hóa 100, bắn thẳng đến góc tường, bùng nổ, a a a a a. Một tiếng hét thảm từ phía góc tường truyền đến, hình ảnh trong gương phản chiếu cảnh một bà lão bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu đen, thế nhưng tiếp âm sanh bà vốn có tu vi rất mạnh, sau khi rơi xuống đất, nó lập tức lăn một vòng tại chỗ. Sau đó lại đứng lên, quơ sợi dây xích dài trong tay quất về phía Diệp Thiếu Dương, có gương bát quái phản chiếu, Diệp Thiếu Dương dễ dàng đoán ra được vị trí của nó. Huyền hỏa phù vừa tắt, Diệp Thiếu đã châm một tờ linh phù khác, tiếp tục phản xạ ánh sáng, chương 152, tiếp âm sanh bà xuất hiện 2. Lần này tiếp âm sanh bà đã có sự chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, sợi xích màu đen trong tay hóa thành một con rắn lớn vặn vẹo thân thể, quấn lấy lá bùa, bùng một tiếng. Lá bùa nổ tung, rơi xuống đất, tiếp âm sanh bà bị đẩy bay về phía sau, toàn thân tuôn ra từng luồng huyết khí màu đỏ cuồn cuộn. Mắt thấy tiếp âm sanh bà không còn ẩn hình, Diệp Thiếu Dương lập tức cắt đầu ngón tay, viết lên gương bát quái một chữ sắc, miệng niệm thần chú, dùng sức vỗ vào mặt gương. Một đạo tử quang từ trên mặt gương lập tức bắn thẳng về phía luồng huyết khí, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm định truy kích, hai chân đột nhiên cứng đờ, cúi đầu vừa nhìn. Một vũng máu đen chẳng biết từ đâu tràn tới, một đôi tay từ trong vũng máu vươn lên nắm lấy cổ chân, ra sức kéo hắn xuống phía dưới, sau đó là một nữ tử cả người đầy máu, khuôn mặt hung tợn từ vũng máu chui lên, nhào vào thân thể hắn, huyết hồ quỷ, nó chính là quỷ phó của tiếp âm sanh bà, thời khắc mấu chốt đã được tiếp âm sanh bà triệu hồi lên để chiến đấu, Diệp Thiếu Dương giằng co với nó một hồi lâu, sau đó thoáng nhấc tay phải, tử quang trên thất tinh long tuyền kiếm chợt lóe sáng, chém huyết hồ quỷ thành hai đoạn, hóa thành một vũng máu loãng dung nhập vào vũng máu phía dưới, trong nháy mắt đã biến mất, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại, tử quang và huyết khí đã hết va chạm nhau, bóng đen bên trong phòng cấp tốc bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương thở dài, vừa rồi nếu không phải bị huyết hồ quỷ ngăn cản, phỏng chừng hắn đã thu phục hoặc chém chết tiếp âm sanh bà. Loài quỷ này biết bế khí ẩn hình, để nó chạy trốn, tương lai muốn bắt cũng không phải dễ dàng. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nghỉ ngơi, thu hồi những miếng tiền ngũ đế và pháp khí rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, huyết hồ quỷ đã hồn phi phách tán, vũng máu trên mặt đất chỉ là một phần hồn thể của nó, cũng không phải là toàn bộ chân thân, khi nó hồn phi phách tán, tất cả đều biến mất, Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt đất đầy tro bùa bị đốt thì lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra, Diệp Thiếu Dương bèn kể sơ qua một lần cho hai người. Hứa Nhã Quyên bất tỉnh từ lúc mới bắt đầu, nhất thời không tiếp thu nổi, kinh ngạc đến ngây ngốc, nói như vậy, đứa trẻ kia đã bị cậu thu phục. Tiểu Mã lập tức hỏi, thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, mừng rỡ nói rằng, vậy thì tốt quá, một đêm cậu cứu được hai hài tử, cậu nói xem bao giờ chúng mới có thể trở về thân thể chính mình, tuy mẹ của chúng đã chết nhưng vẫn có thể làm người thì xem như đã là không tệ. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không vui, nếu mày nói, chỉ có giết chết Tiếp Âm Sanh Bà, diệt sạch hồn lực của nó thì hồn phách của những đứa trẻ mới có thể trở về thể xác, thế nhưng lần này đã để cho nó trốn thoát, lần sau muốn bắt nó thật không dễ dàng gì. Bất ngờ hắn nghĩ đến một cái gì đó, căm tức nhìn Tiểu Mã, tôi đưa cậu huyết tinh phù để cậu dán lên trên cửa, chờ lão bà kia tới, vậy mà cậu đã làm gì? Tiểu Mã vội vã xua tay, đáp, thật không phải tại tôi, lúc đó tôi đang chuẩn bị dán phù thì liền cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo bò đến chân, sau đó liền mất đi tri giác, ngất xỉu, không biết gì hết, bây giờ thân thể vẫn còn tê tê. Diệp Thiếu Dương nắm tay phải của cậu lại, bắt mạch, dùng cương khí kiểm tra một lần, quả nhiên trong người Tiểu Mã có một tia quỷ khí, hắn lập tức nhíu mày, cả kinh nói, sao có thể thế được, trên người cậu có bùa hộ mệnh được tôi khai quang, ba ngọn đèn không tắt, nó không thể tiếp cận người cậu nhanh như vậy. Tiểu Mã nói không chừng nó rất lợi hại, nó không lợi hại như cậu nghĩ đâu, chỉ là vô hình vô tướng, không tiện đối phó, nếu như đấu pháp chính diện, ba con cộng lại cũng không bằng một góc Phùng Tâm Vũ. Trước đây Phùng Tâm Vũ có thể nhập xác Tạ Vũ Tình là vì mệnh cách của bọn họ giống nhau, cậu cho rằng rất dễ nhập xác sao? Tiểu Mã gãi đầu một cái, nói, tôi không hiểu lắm, dù gì nó cũng đã làm được rồi, tôi nghĩ nó có biện pháp nào đó. Lời của Tiểu Mã như nhắc nhở Diệp Thiếu Dương phải suy xét lại cẩn thận, Tiếp Âm Sanh Bà rốt cuộc đã dùng cách gì mà có thể tiếp cận được người Tiểu Mã. Trong giây lát, hắn nghĩ tới một khả năng nhưng không biết có nên nói ra hay không, ối. Các người là ai? Có tiếng nói của một người đàn ông vang lên dọa ba người bọn họ nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lão Ngô, lúc nãy y bị anh Linh chiếm giữ thân xác, không hay không biết đi tới nơi này, lúc anh Linh rời thể. Y liền ngã xuống dưới gầm giường, hôn mê bất tỉnh, Diệp Thiếu Dương cũng mau chóng quên mất, vì sao tôi lại ở đây? Lão Ngô nhìn hai bên trái phải, cả kinh hỏi, Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc y, thầm nghĩ chưa phải lúc nói cho y biết chân tướng, không thể nói y chính là người hai tuần lễ vừa rồi đem thi thể của nữ thi đi hóa trang, sau đó khiêng đến phòng sinh, nếu không y sẽ bị bệnh tâm thần mất, không biết, chúng tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai, lẽ nào có một trận gió thổi chúng ta tới, nhảm nhí, đồ điên. Lão Ngô thất tha thất thểu chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói, nhất định là mình đang mộng du, nhất định là mình đang mộng du. Tiểu Mã nhìn bóng lưng của y, chép miệng hỏi, tên đó không sao chứ, không sao, bị nhập lâu dài, thân thể có chút suy yếu, tịnh dưỡng lại là được. Tôi mới có sao này. Diệp Thiếu Dương lúc nãy vì cứu giúp anh Linh mà bị quỷ khí của Tiếp Âm Sanh Bà đánh trúng, ói ra máu, hiện giờ ngực vẫn còn đau, hắn để cho bọn họ ở một bên chờ, mình ngồi xuống đất điều tức một vòng chu thiên, khôi phục lại một chút khí lực, Thiếu Dương ca, không sao chứ. Hứa Nhã Quyên ân cần thăm hỏi, xác nhận hắn không sao mới yên lòng, hỏi tiếp, chúng ta nên làm gì, Diệp Thiếu Dương nói, chưa biết, để anh suy nghĩ đã, Hứa Nhã Quyên ở ký túc xá bệnh viện. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cùng nhau đưa cô ấy trở về, đến dưới lầu, Hứa Nhã Quyên có chút do dự, không dám vào cửa. Diệp Thiếu Dương nghĩ cô chỉ là một thiếu nữ, trải qua nhiều chuyện quái dị như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi, vì vậy lấy một sâu bùa hộ mệnh đưa cho cô. Hứa Nhã Quyên lấy đèn pin chiếu vào thì thấy bùa hộ mệnh là một sâu chuỗi mã não trong suốt ống ánh, mừng rỡ nhận lấy, mỉm cười ngọt ngào nhìn Diệp Thiếu Dương, cảm ơn quà của Thiếu Dương ca, em sẽ luôn đeo nó trên người. Thấy nó như thấy anh, không sợ gì nữa, Diệp Thiếu Dương âm thầm lau mồ hôi, tạm biệt Hứa Nhã Quyên, sau đó cùng Tiểu Mã rời khỏi ký túc xác. Tiểu Mã trêu chọc, Tiểu Diệp tử, em gái y tá thích cậu hả, thấy Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu, cậu vội nói thêm, Tiểu Diệp tử, sao bùa hộ mệnh cậu cho em ấy không giống với bùa hộ mệnh của tôi, Diệp Thiếu Dương đáp, bùa hộ mệnh cho cô ấy có máu của tôi, Tiểu Mã khiếp sợ, lẩm bẩm nói, lễ vật thề nguyền, sinh tử có nhau. Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc cậu, im lặng không nói gì. Hai người trở lại nhà trọ, Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thì ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ kế hoạch, bao gồm cả những suy đoán về chân tướng, sau đó kể hết từ đầu tới đuôi cho Tiểu Mã nghe. Tiểu Mã nghe xong im lặng thật lâu, không nói nên lời. Chương 153, tìm người bị nhập thân. Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại của Chu Tĩnh Như hỏi thăm tình hình hai ngày nay, Diệp Thiếu Dương kể sơ lược mọi chuyện cho cô nghe. Chu Tĩnh Như nghe xong dặn dò rất nhiều lần, bảo hắn phải hành sự cẩn thận, giọng nói vô cùng nghiêm túc, Thiếu Dương ca, Nếu anh cần người giúp đỡ, anh nhất định phải tìm em đầu tiên, anh biết rồi. Được gái quan tâm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng rất ấm áp, phải rồi, tiểu Loli. À không, Đàm Tiểu Tuệ đã đi Tứ Xuyên về chưa? Hắn thè lưỡi, biết mình lỡ miệng, tiểu mã luôn mồm gọi Đàm Tiểu Tuệ là tiểu Loli khiến hắn nghe mãi cũng thành quen, suýt chút nữa quên mất tên thật của cô ấy. Chu Tĩnh Như không để ý, nói rằng, em gọi cho anh là vì muốn báo cho anh biết chuyện này, ngày mai cô ấy trở về, anh có muốn cô ấy sang giúp anh hay không? Không cần đâu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, em bảo cô ấy đi tìm Tạ Vũ Tình để giải thích tình hình của cổ sư kia đi, hỗ trợ nàng ta truy bắt cho được gã, thuận tiện điều tra tin tức về miếu thất bà một chút, sau đó gọi điện thoại cho anh. Chu Tĩnh Như đồng ý, dặn dò hắn một lần nữa rồi mới cúp máy. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua đồ ăn sáng, sau đó cả hai đi tới khoa phụ sản bệnh viện. Hắn vừa xuất hiện lập tức được chủ nhiệm khoa tiếp đón rất nồng nhiệt, bởi vì sáng sớm hôm nay, phòng sinh khoa phụ sản lần đầu tiên không còn xuất hiện tình trạng nữ thi hóa trang nữa. Ai cũng biết chuyện này có liên quan đến nam thanh niên được Trịnh viện trưởng mời tới. Ôi trời ơi, anh Pháp sư kìa, vừa trẻ vừa đẹp trai quá a. Diệp Thiếu Dương nghe những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, nhìn thấy từ phía cửa sổ phòng trực có ít nhất 4, 5 cô y tá đang mở to đôi mắt quan sát, nhất thời cảm thấy mặt mình nóng trần lên, vội vã cúi đầu đi theo vị chủ nhiệm, tới một căn phòng làm việc, chủ nhiệm rót cho hắn một cốc nước. Trò chuyện hàn huyên, sau đó nghe theo sự sắp xếp ban đầu, gọi Hứa Nhã Quyên tới. Hứa Nhã Quyên đến chưa bao lâu thì Tiểu Mã cũng đã đến, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, không nói gì. Thiếu Dương ca, mấy cô gái trong khoa biết anh là bạn em cho nên muốn xin em số điện thoại của anh, bảo muốn mời anh xem bói cho các cô ấy, anh có chịu không? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, không mở miệng. Tiểu Mã thấy thế lập tức tiếp lời, nói rằng, Tiểu Diệp tử không rảnh đâu, để anh xem cho. Anh biết xem sinh thần bát tự, 1, văn vương bát quái, 2, tử vi đấu sổ, xem tướng đoán số, 1, sinh thần bát tự, ngày tháng năm sinh và bát tự, tứ trụ, là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của kinh dịch với các thuyết can chi, âm dương, ngũ hành, bằng cách lập quẻ tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ hậu thiên, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính, 2, văn vương bát quái, một hình thức gieo quẻ bằng đồng tiền với 64 quẻ dịch. Theo kinh dịch, Chu Văn Vương cơ xương diễn giải quẻ, gọi là thoáng hay xoáng, và khám phá ra là quẻ thuần càn, trời, biểu lộ sự ra đời của nhà Chu. Sau đó ông miêu tả lại các quẻ theo bản chất tự nhiên của chúng trong và quẻ thuần càn trở thành quẻ đầu tiên trong sự ra đời của hậu thiên bát quái. Người bói quẻ phải gột rửa tinh thần và thể xác, sau đó cung kính dùng hai tay ấp đồng tiền lại, nhìn trời giơ lên cao, mặc niệm mong muốn rồi gieo hai đồng tiền xuống, còn gọi là xin keo. Quẻ dịch không linh nếu người xin cố ý đùa cợt hoặc không thành tâm thành khẩn. Diệp Thiếu Dương nhướng mắt nhìn Tiểu Mã, tiểu tử này kỳ thực chẳng có chút bản lĩnh nhưng lại nói được mấy từ chuyên ngành, thật không biết là học được của ai. Khụ khụ, bớt lạc đề, nói chuyện chính đi. Thứ nhất, bệnh viện của em hiện giờ có bao nhiêu thai phụ đang chờ sinh? Hứa Nhã Quyên sửng sốt, anh hỏi làm gì? Diệp Thiếu Dương giải thích, tiếp âm sanh bà sẽ tuyển chọn một thai nhi thích hợp từ những sản phụ trong bệnh viện để tu luyện thành quỷ anh, yêu cầu của nó là thiên phú tu luyện phải cao, sau đó nó sẽ để lại trên trán người mẹ của đứa trẻ một tia quỷ khí, làm như vậy không phải là ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của đứa trẻ, mà là làm ký hiệu cho thấy đứa trẻ đó đã được nó chọn, những quỷ yêu tà vật khác không được phép xâm hại tới. Thiên nhãn thông của anh có thể thấy được loại ấn ký này. Chỉ cần xác định được ai là người mà tiếp âm sanh bà đã chọn tiếp theo thì có thể có hy vọng tìm được nó. Hứa Nhã Quyên suy nghĩ, cau mày nói, nếu nó biết anh đã chờ sẵn để bắt nó, vậy thì nó có xuất hiện không? Có chứ, chọn một đứa trẻ không hề dễ dàng gì, nó không thể từ bỏ. Hơn nữa nó cũng biết pháp sư chắc chắn không thể bước vào những nơi như phòng sinh, cho nên nó rất yên tâm câu hồn. Xong việc, nó chỉ cần nhập vào người một nhân viên y tế, sau đó tẩu thoát. Trước anh cũng đã nói nó giỏi nhất là bế khí ẩn hình, sau khi nhập thân lại càng khó lộ sơ hở hơn, cho nên thiên nhãn thông của anh chưa chắc thấy được nó. Vì vậy nó chẳng cần phải cố kỵ hay để tâm gì đến sự tồn tại của anh, cứ mặc sức đi câu hồn thôi. Hứa Nhã Quyên nghe xong sợ run cả người, gấp gáp nói, Thiếu Dương ca, anh làm em sợ quá, em là y tá trực phòng sinh đó nha. Diệp Thiếu Dương cười cười, trả lời, em không cần phải lo lắng, nếu anh đoán không sai. Tiếp âm sanh bà đã bám vào trên người một người, nếu không sao anh hoàn toàn không phát hiện ra được hơi thở của nó. Lời vừa dứt, Tiểu Mã và Hứa Nhã Quyên đã lập tức ngây người, bám vào trên người một người. Vậy mà không hề để lộ ra một sự bất thường nào. Hứa Nhã Quyên run giọng nói, rất khó nhìn ra, bất quá chỉ cần thông qua một điểm đã khẳng định được suy đoán của anh. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, nói rằng, đừng quên Tiếp Âm Sanh Bà không thể phá bỏ sự ràng buộc của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận, mà anh cho rằng phạm vi của Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận còn bao trùm luôn cả bệnh viện, cho nên chỉ đơn giản một điểm, người nào trong khoa phụ sản mà không thể ra khỏi cửa bệnh viện, thì nhất định là đã bị Tiếp Âm Sanh Bà nhập thân. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào người Hứa Nhã Quyên, nghiêm túc gật đầu. Hứa Nhã Quyên hít sâu một hơi, nói rằng, có không ít người độc thân như em luôn luôn ở trong ký túc xá, ngày thường không hề ra khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không tính trước đây, Tiếp Âm Sanh Bà cũng không nhất định là phải bám vào người kia, cho nên anh đã nghĩ ra một cách, cần em phối hợp. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch của mình, Hứa Nhã Quyên nghe xong hai mắt ngời sáng, liên tục gật đầu. Nhưng chẳng phải lúc nãy anh nói nếu nó có đến thì anh cũng không có biện pháp đối phó với nó sao? Ý anh là nếu nó hòa lẫn vào trong đám người thì anh mới không có biện pháp nhận biết, đương nhiên không có biện pháp đối phó. Do đó anh phải nghĩ cách tìm ra nó trước, sau đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, thời gian còn sớm, chúng ta đến phòng sinh trước đi. Hứa Nhã Quyên vội vã đến thông báo với y tá trưởng Diệp Thiếu Dương muốn tham quan phòng sinh, y tá trưởng cũng không nhiều lời, biết hắn được Trịnh viện trưởng chiếu cố, đương nhiên lập tức nhường đường cho hắn đi, để Hứa Nhã Quyên dẫn hắn tham quan. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã theo sau Hứa Nhã Quyên đến từng căn phòng, trong phòng đều là những bà mẹ đang chuẩn bị sinh nở, hai người yên lặng bước nhẹ, Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình liếc nhìn mặt của vài người, sau đó lập tức lui ra ngoài. Khoa phụ sản có 5 căn phòng sinh, mỗi phòng 3 giường, tổng cộng 15 người đang đến thời kỳ sinh nở, chuẩn bị lâm bồn, Diệp Thiếu Dương đã thấy được 13, chỉ còn 2 người đang đi toilet chưa ra, thế nào rồi? Đi tới cầu thang, Hứa Nhã Quyên lập tức hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chưa kịp trả lời, hắn đã nhìn thấy hai người thai phụ từ trong toilet đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào một người trong số đó, hai mắt trợn tròn, Diệp Thiếu Dương vẫn dõi theo hai người bọn họ cho tới lúc họ đi vào phòng, khẽ nói với Hứa Nhã Quyên, là một người trong số đó, Hứa Nhã Quyên cả kinh hỏi, người nào, áo vàng, Hứa Nhã Quyên suy nghĩ một chút rồi nói, cô ta tên là Thiệu Quyên, người còn lại tên là Chu Tiểu Na. Hai người bọn họ ngày mai sẽ cùng sinh mổ trong cùng một thời gian, hẹn nhau. Diệp Thiếu Dương hỏi, đúng vậy, hai cô ấy là bạn bè, cùng mang thai chung thời điểm, cùng nằm chung phòng bệnh, lại hẹn nhau sinh cùng một thời gian. Họ bàn nhau xem con của ai ra trước để tranh làm ca ca tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, ngày mai em đỡ đẻ cho hai người, em đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na. Hứa Nhã Quyên thở hắt ra, may mà không phải đỡ đẻ cho Thiệu Quyên. Bởi vì em đã biết chân tướng, em sợ đến lúc đó em hoảng loạn. Nói đến đây, cô nhíu mày, nắm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương, đong đưa, Thiếu Dương ca, Thiệu Quyên tốt lắm, có một hôm em trực đêm, cô ấy bảo bao giờ ra ngoài sẽ dẫn em đi ăn, người tốt, anh nhất định phải cứu cho được cô ấy và em bé trong bụng cô ấy, anh nhé. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu, PS, bằng với tiếp độ úp truyện rồi. Hẹn không hát úp lốt chương mới cho các bạn nhé. Chương 154, tìm người bị nhập thân 2. Vào giờ tan tầm, bác sĩ y tá bắt đầu ra khỏi bệnh viện, có người thay đổi y phục, cũng có người vẫn mặc áo blue trắng. Bác sĩ Trương, chủ nhiệm Lý, bác sĩ Lưu, Hứa Nhã Quyên đứng dưới một tán cây đối diện bệnh viện lần lượt chỉ tên từng người đi ra, để đề phòng quên. Theo đề nghị của Diệp Thiếu Dương, cô đánh hết tên của tất cả nhân viên khoa phụ sản lên một chiếc laptop, cứ mỗi lần có một người đi tới, cô lại loại tên của người đó. Nửa giờ sau, danh sách trong laptop chỉ còn lại 4 người, một nam 3 nữ. Bác sĩ Lưu vừa được bổ nhiệm làm thực tập sinh ở đây, đang ở trong ký túc xá, còn hai người khác thì đang cư trú tạm trong ký túc xá. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ, đơn giản thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ tay một cái, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, nói rằng, hôm nay là sinh nhật em. Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đỏ mặt, khó khăn nói, nữ thì còn có thể. Chứ nam thì em chưa nói chuyện với hắn bao giờ, tùy tiện hẹn gặp hắn, có khi nào hắn nghĩ em có tình ý gì với hắn hay không? Thiếu Dương ca, anh đừng hại em đó nha. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đúng là vấn đề nan giải, bèn chỉ Tiểu Mã, kêu cậu ta đi chung với em, dù sao có nam giới đi cùng thì hắn sẽ không hiểu lầm em thích hắn. Hứa Nhã Quyên liếc mắt nhìn Tiểu Mã, sau đó làm ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương, vậy thì hắn sẽ không hiểu lầm, nhưng sẽ hoài nghi em cặp kè với đại gia đó. Ê ê em gái, em nói vậy là không được nha. Em xem tiểu mã ca anh đây mặt trái xoan, mắt hai mí, đẹp trai ngời sáng thế mà. Lòng tự trọng của tiểu mã bị tàn phá nghiêm trọng, lớn tiếng tranh luận với Hứa Nhã Quyên về nhan sắc của mình. Hứa Nhã Quyên căn bản không thèm nhìn cậu, ánh mắt cứ như cúng con nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, anh đi cùng em đi, cái này. Được rồi. Diệp Thiếu Dương kéo tiểu mã qua một bên, nhỏ giọng an ủi, kỳ thực cậu rất đẹp trai, có điều vẻ đẹp của cậu không được rõ ràng cho lắm. Chỉ trách ánh mắt của cô ấy hơi lệch so với người bình thường, sau đó hắn cũng đã khuyên bảo thành công, dụ dỗ tiểu mã đi làm một chuyện quan trọng khác. P.S. Ôi định mệnh anh Thiếu Dương đập chai khoai to lại nhiều đứa yêu trái tim trái tim trái tim trái tim. Hứa Nhã Quyên dẫn Diệp Thiếu Dương đến một quán ăn ngay sát bên cạnh bệnh viện, sau đó gọi mấy người ở trong ký túc xá ra, viện lý do sinh nhật để mời bọn họ ăn cơm. Mấy người đều vui vẻ đồng ý, nhất là tên bác sĩ nọ, hắn còn rất nhiệt tình hỏi cô ấy muốn tặng quà gì. Diệp Thiếu Dương nói đùa, hắn có tình ý với em mời hắn ăn cơm, không chừng hắn đang rất vui sướng. Hứa Nhã Quyên biểu môi, tức giận liếc Diệp Thiếu Dương, nói, nếu như hắn hiểu lầm, em mượn anh làm bia đỡ đạn. Diệp Thiếu Dương lập tức phản ứng, có ý gì? Hứa Nhã Quyên bật cười, nói cho bọn họ biết, anh là bạn trai của em. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, cái này, P.S. và em đã biết mình yêu. Một lát sau, một nam một nữ lần lượt kéo tới, người nam trong tay cầm một bó hoa tươi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Hứa Nhã Quyên ngồi chung một chỗ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá Hứa Nhã Quyên vẫn vui vẻ nhận hoa của hắn, nói cảm ơn, nhiệt tình mời hắn ngồi, để lại cho hắn chút mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cố ý liếc nhìn đồng hồ, hỏi Hứa Nhã Quyên, còn hai người nữa chưa tới phải không? Tiểu Tuệ phòng trực ban. Một y tá tóc nhuộm vàng trả lời, hôm nay hai chúng tôi có phiên trực, tôi đi ăn trước, sau đó tới cô ấy, phòng sinh không thể không có người. Nói xong cô cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương, anh chính là pháp sư mà Trịnh viện trưởng mời tới à. Không ngờ lại là bạn trai của Tiểu Quyên, hai người rất xứng đôi, có tướng phu thê. Hứa Nhã Quyên lập tức đỏ mặt, cúi đầu, Diệp Thiếu Dương không để cho cô kịp tưởng tượng bay bổng, nhìn y tá kia, mỉm cười, không phải là tướng phu thê mà là tướng anh em, tôi là anh họ của cô ấy, đến giúp cô ấy xem mắt. Lời vừa thốt ra, bác sĩ Lưu lập tức vui mừng, vỗ ngực nói, người một nhà, người một nhà cả. Đại ca thấy ai trong bệnh viện bọn em tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường hoàng, hợp ý đại ca thì cứ nói với em, thức ăn mang lên. Cô gái tóc vàng kia ăn 20 phút rồi vội vã từ biệt, gọi người bạn còn lại trong phòng trực tới. Hứa Nhã Quyên nhận được một cú điện thoại của một người y tá khác trong bệnh viện, bảo rằng hôm nay gió lớn, thân thể khó chịu, không đến tham dự được, Ngô Đan cảm lạnh rồi. Tiểu Tuệ vừa tới nơi đã thông báo, Ngô Đan nói mình không thể ra gió, không đi nổi, tan tầm liền bỏ về ký túc xá rồi, ăn cơm cũng gọi người ta đưa tới. Hứa Nhã Quyên và Diệp Thiếu Dương hiểu ý nhìn nhau. Hứa Nhã Quyên cố ý hỏi rằng, bệnh sao không xin nghỉ phép, nghe nói là xin không được, sáng mai cô ấy còn một ca sinh mổ phải làm. Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, lẩm bẩm hỏi, ngày mai chỉ có hai ca sinh mổ, tôi làm cho Chu Tiểu Na, cô ấy lại không cùng tổ với tôi, chẳng lẽ lại làm cho. Thiệu Quyên, Tiểu Tuệ nói, đúng rồi, chính là Thiệu Quyên. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần tình phức tạp, cơm nước xong, hai người một nam một nữ rời khỏi quán ăn. Diệp Thiếu Dương trả tiền, đưa Hứa Nhã Quyên trở về ký túc xá. Trên đường về, Hứa Nhã Quyên nói thời gian và địa điểm của cuộc giải phẫu ngày mai cho Diệp Thiếu Dương nghe. Em làm ở phòng sinh lầu 3, cũng là phòng mổ của Chu Tiểu Na. Ngô đang ở phòng sinh lầu 4, đỡ đẻ cho Thiệu Quyên. 9 giờ rưỡi sáng ngày mai, cả hai ca mổ đồng thời tiến hành. Thiếu Dương ca, đến lúc đó anh định làm gì? Anh sẽ sắp xếp, em không giúp cũng không sao, đừng để ý nhiều, cứ an tâm giải phẫu cho tốt. Hứa Nhã Quyên gật đầu, cắn môi nói rằng, Ngô Đan thật sự là người bị tiếp âm sanh bà nhập thân sao? Cô ấy trông rất bình thường, có thấy gì đâu, năng lực mô phỏng của quỷ quái rất mạnh, tiếp âm sanh bà lại ở bệnh viện này đã 2-3 năm, muốn bắt chước người khác chỉ cần quan sát một chút. Chuyện này rất dễ, hơn nữa còn là năng lực bẩm sinh của nó. Hứa Nhã Quyên cái hiểu cái không gật đầu, tiễn cô đến ký túc xá xong, Diệp Thiếu Dương liền trở lại phòng trọ. Thấy Tiểu Mã đang cặm cụi nằm úp trên bàn luyện tập vẽ địa hỏa phù như thường ngày, kế bên là Lão Quách đang ngồi trên giường xem tivi. Thấy hắn tiến đến, Lão Quách liền ngẩng đầu nhìn hắn, vật dụng đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều ở đây. Lão Quách vỗ vỗ vào ba lô bên cạnh, trả lời. Diệp Thiếu Dương cười cười với y, chuyện tróc quỷ đúng là không thể thiếu sư huynh. Lão Quách cũng cười cười, chuyện kiếm tiền cũng vậy. Diệp Thiếu Dương bước tới mở ba lô lấy ra mấy thứ thuốc đông y và pháp dược, đặt vào trong chén, dùng lửa phù nấu thành một loại thuốc vô sắc vô vị, sau đó vo thành viên, giao cho Tiểu Mã. Viên thuốc này đến quỷ cũng không hay không biết, sáng mai, cậu đi giao nó cho thai phụ kia, sau đó làm theo lời tôi dặn lúc trước. Tiểu Mã nhìn viên thuốc tròn trong tay, ngậm ngùi nói rằng, lão Quách đã cho tôi nhánh đào lần trước, ngày mai mà bắt được quỷ bà, xem tôi chọc nát cúc hoa nó đây. Chương 155, bày binh bố trận. Trước khi ngủ, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại kể mọi chuyện cho Trịnh Kiêu Phi nghe, bất chấp Trịnh Kiêu Phi khiếp sợ, nói rằng, ông phải giới thiệu cho tôi một người trực tiếp phụ trách ca mổ ngày mai, nghe theo sự sắp xếp của tôi. Trịnh Kiêu Phi suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề, để tôi liên hệ với ông ấy, bảo ông ấy gọi điện thoại cho ngài. 10 phút sau, một người tự xưng là Phương Tiến gọi điện thoại tới cho Diệp Thiếu Dương, bảo mình là trưởng khoa phụ sản, được Trịnh viện trưởng an bài phối hợp với hắn, nghe theo sự chỉ định của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, bảo y cho hắn xem camera ghi hình vào đầu giờ chiều hôm nay. Phương Tiến đáp ứng, hẹn hắn một tiếng sau gặp mặt tại cổng bệnh viện. Khi Diệp Thiếu Dương chạy tới thì đã thấy một nam một nữ đứng trước cổng bệnh viện, cả hai đều hơn 30 tuổi, nam là Phương Tiến, vẻ ngoài nho nhã, phong thái lịch sự, nữ là y tá trưởng mà Diệp Thiếu Dương đã gặp hôm qua, vóc dáng không tệ, hôm nay mặc một bộ váy ngắn, mang vớ đen và giày cao gót. Diệp Thiếu Dương không nhịn được lén liếc nhìn đôi chân của cô ta, chân đẹp, nhà bọn tôi đều ở đối diện bệnh viện, cho nên tới rất nhanh. Phương Tiến giới thiệu một chút, đây là y tá trưởng khoa phụ sản, bọn tôi đều có quan hệ tốt với Trịnh viện trưởng, vì thế nếu Diệp tiên sinh có gì cần, cứ trực tiếp căn dặn bọn tôi. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ đến phòng quan sát, trên đường, hắn hỏi y tá trưởng vài chuyện để xác định suy đoán của bản thân, sau đó cùng nhau xem camera. Diệp Thiếu Dương cũng dặn dò Phương Tiến vài chuyện để ngày mai y làm, cuối cùng ba người rời khỏi bệnh viện, Diệp Thiếu Dương trở về quán trọ để ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương vì che giấu tai mắt nên đã để cho Tiểu Mã và Lão Quách đi sau, tự mình đi đến bệnh viện trước. Vừa đến tầng trệt khoa phụ sản, Hứa Nhã Quyên đã lập tức chào đón, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, dẫn hắn đi đến phòng trực ban. Nửa đường, cô ghé sát vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói rằng, cô gái gầy còm, mặc áo len mỏng kia là Ngô Đan. Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình nhìn sang cô gái kia, dáng dấp thanh tú, sắc mặt hơi tái nhợt, tinh thần uể oải. Hôm nay rõ ràng trời không lạnh nhưng cô lại mặc áo len. Chuyện quan trọng nhất là trên trán của cô có một tia quỷ khí cực kỳ mỏng, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cẩn thận nhìn thấy được. Đi tới một chỗ không người, Diệp Thiếu Dương đưa mắt tìm kiếm, gật đầu, nói ra phát hiện của mình, không ngờ là cô ấy. Hứa Nhã Quyên hít một hơi thật sâu, hỏi, Thiếu Dương ca, giờ phải làm sao, chút nữa cô ấy sẽ đỡ đẻ cho Thiệu Quyên có đúng không, ở chỗ nào? Thiệu Quyên đã được dời xuống lầu 3 rồi. Đáng tiếc, em còn phải đến lầu 4 đỡ đẻ cho Chu Tiểu Na, không thể giúp anh, em cứ đi làm việc của em, không cần để ý đến anh sẽ canh giữ ở cửa phòng sinh lầu 3, nếu nó tác quái, anh sẽ tìm cơ hội bắt nó. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn hắn, Thiếu Dương ca, anh nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bắt cho bằng được quỷ bà, yên tâm đi, cho dù nó có ẩn nấp thế nào, anh nhất định cũng sẽ bắt được nó. Hứa Nhã Quyên quay về phòng làm việc để hỗ trợ bác sĩ và chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Chỉ chốc lát sau, một vài bác sĩ và y tá từ phòng làm việc đi ra, chia làm hai nhóm ở thang lầu, một lên lầu, một đi thẳng tới phòng sinh ở cuối lầu. Hứa Nhã Quyên đứng ở chính giữa đám người, khẩn trương gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đan, thấy cô đang đứng trong đám y tá tất bật chạy vào phòng. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mã và Lão Quách đến. Lúc này Phương Tiến cũng từ phòng làm việc đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương, tất cả đã sắp xếp xong xuôi, đa tạ, ông hãy điều thật nhiều bảo vệ tạm thời phong tỏa hai tầng lầu này, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Phương Tiến gật đầu, cũng được, mặc dù chuyện không cho người nhà tới gần hơi khó giải thích nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ, khuyên bọn họ đừng tới đây. Nói xong y vội vã đi xuống dưới lầu, một lát sau, có vài người y tá đưa hai vị sản phụ chia nhau đến hai căn phòng tại lầu 3 và lầu 4. Ba người Diệp Thiếu Dương đi theo sau sản phụ, nhìn sản phụ bị đẩy mạnh vào phòng sinh, qua một hồi lâu không thấy đi ra, nhìn đồng hồ, quả thực ca mổ sắp bắt đầu, làm nền đã đủ, chuẩn bị hành động. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bảo Lão Quách và Tiểu Mã cắt một tấm ni lông lớn trải từ phòng sinh đến cầu thang, dùng từng đôi đồng tiền chặn lại hai bên tấm ni lông, sau đó cứ cách mỗi lỗ đồng tiền là lại cắm một cây nến được trộn thất tinh thảo. Tiểu Mã nhìn con đường kỳ lạ trên mặt đất, lo lắng hỏi, có sao không? Diệp Thiếu Dương nói, ni lông là thứ không thể hòa tan, hơn nữa có vài loại pháp dược mà giới pháp thuật gọi là đoạn vật, trên cách thiên phủ, dưới phân địa ngục, đến tiếp âm sanh bà cũng không thể xuyên qua. Tiểu Mã nói, ghê vậy. Thế sau này gặp phải quỷ cứ dùng túi ni lông trùng lại là nó không ra được, có thể nói như vậy, bất quá cậu phải dán chặt túi ni lông, không chừa một khe hở thì mới được, nói cũng như không, túi ni lông sao có thể không có khe hở, không có khe hở làm sao quỷ chui vào. Tiểu Mã hỏi, Lão Quách đắc ý đáp, thì chỉ có thể dùng pháp thuật mới làm được chứ sao, chỉ có mỗi cái túi ni lông thì làm sao bắt được quỷ. Nếu không còn cần pháp sư bọn ta làm gì, huynh bớt đi. Tiểu Mã liếc mắt nhìn y, suy nghĩ một chút, hỏi Diệp Thiếu Dương, thời cổ đại không có túi ni lông, vậy lúc đó dùng gì? Đoạn vật không chỉ có túi ni lông, chỉ là thứ này nhẹ nhất và dễ dùng nhất mà thôi, người ta mới dùng vài thập niên gần đây cho nên hình thành thói quen, còn thời cổ đại thì tự có cách của thời cổ đại. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, nói, cậu đừng hỏi linh tinh nữa, chính sự còn chưa xong đâu. Nói xong hắn lấy ra tỳ hưu ấn giao cho Tiểu Mã, hôm nay cậu phụ trách cầm ấn, đợi tiếp âm sanh bà thoát ly thân thể thì buông tỳ hưu ấn xuống trấn áp dẫn hồn đạo, dùng ý niệm của cậu khống chế, bất kể thế nào cũng không được buông tay ra. Tiểu Mã gật đầu, chờ bắt được nó, cậu nhớ phải cho tôi đánh nó đấy, tôi phải báo thù cho mẹ con bị nó hại chết, yên tâm đi, chỉ cần bắt được nó, cậu muốn thế nào cũng được. Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi qua một bên, còn hắn tự đi tới ngoài cửa phòng sinh nghe ngóng một hồi, bên trong còn đang bận rộn, hẳn là ca mổ đã bắt đầu. Hắn vẽ một tờ huyết tinh phù dán lên đầu cửa, phong ấn lại toàn bộ phòng giải phẫu, chỉ chừa lại một lối ra tại đây, tránh cho tiếp âm sanh bà xuyên tường chuồn mất, thời gian không còn nhiều, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương lấy ra đấu mực ném qua cho Lão Quách, bảo y hỗ trợ quấn dây hồng tuyến, còn hắn lấy ra một cái chén phối dược, đổ vào chu sa, hùng hoàng và mấy món pháp dược khác, sau đó lấy ra một lọ máu chó mực đổ vào chén rồi hòa tan. Máu chó mực vừa trộn lẫn vào những loại pháp dược kia, lập tức sôi trào, toát ra một mùi tanh tưởi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 156, bắt giữ quỷ bà một. Tiểu Mã lấy tay xua khí, nhíu mày hỏi, Tiểu Diệp Tử, bình thường tôi thấy cậu rất ít khi dùng máu chó mực, vì sao lần này lại dùng? Máu chó mực có công hiệu đối với mọi loại tà vật, làm tổn thương phách thứ bảy của quỷ, khiến nó không thể phục hồi như trước, vô cùng tàn nhẫn độc ác, thế nên bình thường không cần thiết phải dùng. Diệp Thiếu Dương khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt cười nói, chỉ là đối phó với loại ác quỷ như tiếp âm sanh bà, mục đích của tôi không phải là siêu độ mà là hủy diệt nó, có tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì tôi cũng sẽ làm. Đợi Lão Quách kéo hồng tuyến từ trong đấu mực ra, Diệp Thiếu Dương liền nhận lấy ngâm hồng tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào để chế luyện, một lát sau, hắn lấy ra ném qua cho Lão Quách. Ba người đứng ở một bên phòng, lặng lặng chờ đợi. Tiểu Mã có chút căng thẳng hỏi, Tiểu Diệp Tử, sản phụ không sao chứ, chỉ cần cô ấy uống thuốc của tôi và ngất xỉu thì sẽ lừa được quỷ bà, không lừa được cũng không sao, tôi đã bố trí thiên la địa võng cả rồi, chỉ còn chờ nó ra thôi. Vừa mới dứt lời, phía trong liền truyền đến tiếng trẻ con khóc oa oa, ba người ngơ ngẩn nhìn nhau, em bé đã ra đời. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch miệng, thổi một sợi tóc rơi trước trán, nói rằng, sắp sửa chiến đấu, tất cả nghe tôi chỉ huy. Cửa phòng sinh vừa mở, một y tá nhíu mày bước ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, kinh ngạc, khẩn trương hỏi, thành công không, chưa? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời, vậy các người, vì sao lại đến lầu 4? Diệp Thiếu Dương cười cười, không đến lầu 4 thì làm sao bắt được tiếp âm sanh bà, phải không, Hứa Nhã Quyên muội muội? Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước bày đầy vật dụng trừ tà, sắc mặt chợt thay đổi, quay người lại, toàn bộ nhân viên y tế đều đứng chắp tay trước bàn mổ. Y tá trưởng nói một câu, Trịnh viện trưởng và Phương trưởng khoa thông báo, vì sự an toàn của mọi người, cấm tất cả mọi người ra khỏi đây, ai cũng phải ở lại phòng chiếu cố sản phụ và em bé. Hứa Nhã Quyên vội vàng xoay người định trở lại căn phòng, ai ngờ cánh cửa phòng đóng trầm một tiếng, một đạo tử quang từ lá bùa trên cửa hiện lên. Hứa Nhã Quyên lảo đảo lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương, méo mó nói, Thiếu Dương ca, đừng gọi ta là Thiếu Dương ca, ngươi đến tận mấy nghìn tuổi,

mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong, thừa dịp tu vi vẫn còn liền dứt khoát rời khỏi thân thể, cả người chấn động, từ từ bay ra ngoài. Bởi vì Tiếp Âm Sanh Bà có thể bế khí ẩn hình nên Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Hứa Nhã Quyên ngã úp xuống đất, những người khác còn đang ngơ ngác, Diệp Thiếu Dương đã ném đấu mực qua cho Lão Quách, kêu lên, cách ba thước, phóng tuyến. Lão Quách vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi đấu mực, đầu kia vứt qua cho Diệp Thiếu Dương, cả hai nhanh chóng giăng huyết tuyến thành một tấm lưới lớn, một vật bất ngờ chạm vào tấm lưới, bắn thẳng về sau, mạnh mẽ đến mức khiến bàn tay của hai người rướm máu. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào không trung mấy đạo huyết tuyến, á á á. Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định chui xuống lòng đất bỏ chạy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vốn đã có dự phòng, nhanh chóng quay đầu gọi Tiểu Mã, Hạ Ấn, Tiểu Mã cả kinh, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, đặt Tỳ Hưu Ấn xuống tấm ni lông, Kim Tiễn Vi Lộ, Câu Hồn Dẫn Phách, Tứ Phương Quỷ Khấu, Ngọc Tổn Bích Lạc. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú vừa nhấc một góc tấm ni lông lên, Lão Quách cũng bắt chước hắn nhấc góc còn lại, cả hai người mô phỏng bộ pháp thái cực di chuyển thành hình vòng tròn, chỉ trong phút chốc, tấm ni lông đã bị cuốn lại, bên trong lộ ra một bóng người trong suốt như nước dính chặt vào tấm ni lông. Tựa như đang mặc một bộ quần áo ôm sát, có thể thấy người này lưng còng, tay trái cầm một sợi xích sắt, tay phải khoác một cái giỏ. Bọn người Phương Tiến vừa nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mắt, dù đã được xem camera từ trước, vẫn cảm thấy sợ hãi lui từng bước về phía sau, một đám bảo vệ, bác sĩ, y tá còn ghé sát vào cửa kính phòng sinh để quan sát, dùng những ánh mắt đầy sùng bái mà hồi hộp nhìn Diệp Thiếu Dương, tất cả mong muốn của mọi người đều đặt trên người hắn, ù. Người trong tấm ni lông ra sức giãy giụa, khiến cho tấm ni lông co giãn đến cực hạn. Diệp Thiếu Dương hét lớn, Tiểu Mã, chống đỡ. Tiểu Mã viện chặt Tỳ Hưu Ấn cố sức ấn xuống đầu tấm ni lông, Tỳ Hưu Ấn kịch liệt rung lắc. Tiểu Mã cũng không dám để mất sự tập trung, dù thân thể to béo nhưng gân xanh trên cánh tay của cậu cũng dần dần hiện rõ. Một giọt mồ hôi từ cằm chảy xuống, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương và Lão Quách ra thì chẳng ai biết cậu đang chịu bao nhiêu áp lực. Cậu phải gồng sức dùng ý niệm của mình khống chế Tỳ Hưu Ấn, chống cự lại từng đòn trùng kích của Tiếp Âm Sanh Bà. Nếu như không được Tỳ Hưu Ấn trấn giữ, Tiếp Âm Sanh Bà đã sớm xé nát tấm ni lông để trốn thoát. Tiếp Âm Sanh Bà thấy không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm ni lông, phút chốc làm tấm ni lông căng phồng, chuẩn bị nổ tung. Diệp Thiếu Dương biến sắc, cấp tốc phi thân lên, tay cầm huyết tuyến quấn quanh cổ của nó. Lão Quách đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn bên dưới theo hướng ngược lại, không đầy 3 phút, cả người của Tiếp Âm Sanh Bà đã bị quấn đầy huyết tuyến dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như một cái bánh chưng, không thể giãy giụa. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đầu sợi dây mà Lão Quách đưa tới, đánh một pháp kết, lui về phía sau 2 bước, quay đầu bảo Tiểu Mã, muốn đánh nó thì mau đến đây. Cứ đặt Tỳ Hưu Ấn xuống đất là được, có thể sao? Tiểu Mã sửng sốt một chút, cười hắc hắc. Lấy ra nhánh đào mà Lão Quách cho lúc trước, liếc nhìn người đang bị quấn chặt, nghĩ đến cảnh thảm thương của anh Linh và người mẹ kia, nhất thời nảy sinh lòng can đảm, vung nhánh đào, cố sức quất vào người Tiếp Âm Sanh Bà. Tiếp Âm Sanh Bà kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, dám giả thần giả quỷ, giết tiểu hài tử, dọa người này. Cậu vừa nói vừa không chút nghiêm túc quất vào người của Tiếp Âm Sanh Bà. Tuy rằng cách hai lớp hồng tuyến và tấm ni lông nhưng nhánh đào vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản chất vốn là pháp khí. Tiếp Âm Sanh Bà lăn lộn trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Lão Quách vừa thấy thế cũng rút ra một nhánh đào khác, tiến lên hợp sức cùng với Tiểu Mã. Cả hai vừa đánh vừa quất lia lịa khiến một đám nhân viên y tế và bảo vệ ngơ ngẩn nhìn nhau, cảm thấy những pháp sư này thật hết sức giả man tàn bạo. Đủ rồi, để tôi giải quyết. Diệp Thiếu Dương đẩy Lão Quách và Tiểu Mã sang một bên, Tiểu Mã còn chưa hết hận, hét lên ầm ĩ, Tiểu Diệp tử cậu đừng cản tôi, cậu để cho tôi quất chết cái con ôn dịch này đi, tôi còn chưa giết quỷ bao giờ, tôi đang thèm thuồng lắm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, nói, thèm cái rắm, chờ cậu chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp. Cậu chỉ là một người bình thường, không thể tự tiện giết chết quỷ cõi âm, tuy rằng nó phạm sai lầm trước nhưng tuyệt đối cũng không thể để cậu giết nó. Nếu không âm dương lưỡng giới sẽ loạn mất. Hắn lập tức đi tới trước người của Tiếp Âm Sanh Bà, rút kiếm ra, Thất Tinh Long Tuyền kiếm xuất khỏi vỏ, đại pháp sư, không thể. Tiếp Âm Sanh Bà rên rỉ, ngài không thể giết ta, sao lại không? Ngươi là bà con với ta sao? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giơ bảo kiếm, đại pháp sư. Ta có quỷ bài ở trên người, chỉ cần ta vứt bỏ tu vi, ai cũng không thể giết ta. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong bánh chưng chậm rãi tản mát, hồng tuyến, phực, phực. Đứt đoạn, lớp ni lông cũng dần dần bị ăn mòn. Tiểu Diệp tử, mau ra tay. Tiểu mã gấp đến độ hét lên, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, nó đang thả ra quỷ khí, không nên vọng động, cứ chờ xem. Một lát sau, hắc khí tan hết, hồng tuyến cũng hoàn toàn bị cắt đứt, tấm ni lông bị nung chảy hóa thành dịch thể. Một bà lão cả người phát ra lục quang, khom lưng, chán nản ngồi xuống đất. Trên mặt nó tràn đầy những nếp nhăn và bú thịt mọc chen chúc, trông rất là kinh dị. Sợi xích màu đen và giỏ tiền giấy cũng đặt trước mặt nó. Nó đã phá quỷ thân, không thể ẩn hình. Nhất thời mọi người nhìn thấy đều sợ đến thối lui ra thật xa. Nếu không phải ở đây đông ngoài, vài cô y tá nhát gan đã hét toán lên mất. Tiếp Âm Sanh Bà đưa đôi tay xương sẩu vào trong giỏ, lấy ra một con anh linh bé xíu tay chân hoa múa loạn xạ, ném qua cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu vào trong lá bùa, hỏi, còn những anh linh khác đâu? Hôm nay ta đến là để câu hồn, không dẫn chúng nó theo. Sau khi ta đi khỏi, sợi dây liên hệ với chúng nó sẽ tự động bị cắt đứt, chúng nó sẽ có thể trở về thân thể của mình. Tiếp Âm Sanh Bà thở dài, cười khổ nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, ta đã xem thường ngài, có điều ngài không thể giết ta, ta có quỷ bài trong người. Chương 158, chém. Nói xong, Tiếp Âm Sanh Bà mở lòng bàn tay trái ra, trong tay là một thẻ bài đen đen bóng bóng, mặt trên có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, trái tim lập tức trầm xuống, lão Quách kinh ngạc kêu lên, không thể được, ngươi là ác quỷ quỷ vực, làm thế nào lại có quỷ bài? Thật hết sức hoang đường, ngươi đừng tưởng có thể lừa được chúng ta. Tiếp Âm Sanh Bà cười khanh khách, có phải thật hay không, đến xem thì biết. Lão Quách vừa nghe thấy thế thì liền giơ tay ra nhận. Diệp Thiếu Dương vội ngăn cản y, trầm giọng nói, không cần, đây là quỷ bài thật. Cái gì? Lão Quách la lên. Tiểu Mã đứng một bên mơ hồ hỏi, quỷ bài là cái gì? Lão Quách thấp giọng giải thích, cõi âm có một loại chứng từ tương tự như thẻ căn cước, phàm là những con quỷ sở hữu quỷ bài đều có thể đi lại giữa hai giới âm dương, không bị quỷ sai và pháp sư quản thúc. Nếu như bọn chúng ở nhân gian làm ác, chỉ cần bằng lòng vứt bỏ tu vi, trở lại cõi âm, quỷ bài sẽ trở thành kim bài miễn tử cho nó, pháp sư chỉ có thể đưa nó quay về cõi âm, không thể giết chết. Tiểu Mã vừa nghe thấy thế lập tức kêu lên, mẹ kiếp, thật không công bằng, thời đại nào rồi mà âm ti vẫn còn thứ lễ nghi phong kiến như vậy. Lão Quách thở dài, nói, thông thường chỉ có quỷ sai làm việc tại nhân gian mới có quỷ bài, không có khả năng làm việc ác. Thế nhưng, Diệp Thiếu Dương cũng nhíu mày nhìn Tiếp Âm Sanh Bà, nói rằng, quỷ bài này từ đâu ra? Tiếp Âm Sanh Bà hé miệng rộng, cười khặc khặc, đại pháp sư, quỷ bài của ta là thật, ngài cũng biết mà, bởi vì nếu ta nhặt được hoặc trộm cướp thì quỷ bài sẽ tự động biến mất. Cho nên ngài không có tư cách hỏi quỷ bài của ta từ đâu ra, ta đã vứt bỏ tu vi của mình rồi, mau mau đưa ta trở về âm ti. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ. Tiểu Mã kêu lên, tiểu Diệp tử, đừng mà, nó hại nhiều mẹ con như vậy, cậu đã quên hết rồi sao, cậu bảo tôi cậu muốn giết nó. Lão Quách lập tức kéo Tiểu Mã lại, trách mắng, cậu muốn hại tiểu sư đệ hả? Chém giết quỷ giữ quỷ bài chính là tự tạo âm kiếp. Tiểu sư đệ dù có là thiên sư thì cũng không ngoại lệ, nhưng... Tiểu Mã không dám nói gì nữa, tuy rằng cậu đang rất bất bình nhưng cũng không thể để Diệp Thiếu Dương vì một phút lầm lỡ mà trả giá bằng tính mạng. Diệp thiên sư còn do dự cái gì, lẽ nào ngài dám kháng lệnh của âm quân sao? Tiếp Âm Sanh Bà bị phế hết tu vi nên đối với Diệp Thiếu Dương nảy sinh ra oán hận, ỷ có quỷ bài trong người, cố ý dùng ngôn ngữ kích động hắn, âm mưu hãm hại hắn, khặc khặc, ngài dám giết ta không, Diệp Thiên Sư. Nói cho ngài biết, vài trăm năm nay ta đã đến nhân gian không dưới 4 lần, mỗi lần đều hại không ít sinh mệnh, khiến cho mẫu tử người ta chia cắt, nhưng thế thì sao nào, ta có quỷ bài, mỗi lần bị pháp sư bắt được đều trả trở về âm ti, cùng lắm thì ta phế hết tu vi. Bắt đầu lại một lần nữa, nghe thấy những lời đó, trái tim Diệp Thiếu Dương càng lúc càng trầm xuống, nếu như nó vĩnh viễn không đã thương người khác nữa thì hắn sẽ tình nguyện buông tha cho nó, không cần thiết phải vì một chút cố chấp mà làm thiệt hại đến bản thân. Thế nhưng, những câu nói tiếp theo của nó đã làm cho Diệp Thiếu Dương nổi cơn thịnh nộ. Diệp Thiên Sư, 200 năm sau, ta sẽ khôi phục tu vi, trở lại nhân gian tìm thú vui khác, đến lúc đó ngài còn ở đó hay không? Ta vẫn sẽ tiếp tục giết người. Khặc khặc, đến lúc đó, Long Tuyền tru tà. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, một đạo tử quang lập tức xuất hiện, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu Tiếp Âm Sanh Bà. Tiếp Âm Sanh Bà đột nhiên cứng miệng, nửa câu nói dở dang vẫn còn chưa nói hết lập tức dừng lại, dùng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương, tựa như không thể tin được hắn lại dám động thủ. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không tỏ ra thái độ hùng hồn, cũng không có bất kỳ cử chỉ kích động gì, chỉ một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Tiếp Âm Sanh Bà, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao, ngươi. Tiếp Âm Sanh Bà tự hồ còn muốn nói gì nữa nhưng thân ảnh và quỷ bài đã từ từ biến mất, tiêu tan thành mây khói, trên mặt đất chỉ còn lại một sợi xích sắc màu đen, hay lắm. Bên trong phòng giải phẫu đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô không dứt, giờ khắc này, bất kể Diệp Thiếu Dương có thừa nhận hay không, trong mắt của mọi người trong ngoài phòng, nhất là mấy cô thiếu nữ, hắn đã trở thành một đại anh hùng, được nhiều người trầm trồ khen ngợi như vậy, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhặt sợi xích từ dưới đất lên giao cho lão Quách, đây là thiết âm của Tiếp Âm Sanh Bà, đồ tốt, huynh đem đi đi, sau đó căn dặn Tiểu Mã giúp mình thu dọn pháp khí trên mặt đất, ôm Hứa Nhã Quyên đi xuống dưới lầu, vừa đi ngang qua Phương Tiến liền giơ ngón tay cái lên, thập phần nhiệt tình nói rằng, Diệp tiên sinh, tối nay tôi mời ngài ăn cơm, chờ tôi chết đốt cho tôi đi. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, cất bước đi thẳng, trở về quán trọ, Diệp Thiếu Dương nằm phịch xuống giường, yên lặng không nhúc nhích, Tiểu Mã lúng túng đứng một bên, khẩn trương hỏi, Tiểu Diệp tử, cậu, sẽ không chết chứ? Diệp Thiếu Dương thở dài, tôi giết quỷ giữ quỷ bài, phạm vào thiên đạo, nội trong một canh giờ sẽ có người của âm ti phái đến tìm tôi. Nói không chừng còn dẫn hồn tôi đến cõi âm, xác minh chuyện này, Tiểu Mã vừa nghe xong liền luống cuống, lẩm bẩm nói, hồn bị dẫn đi, không phải là chết sao? Diệp Thiếu Dương nói, phải xem thái độ của mấy lão gia âm ti kia đã, vạn nhất họ không thả tôi trở về, đến lúc đó tôi sẽ chết thật. Tiểu Mã thất kinh, nói, vậy cậu đừng đi, lỡ như có người đến bắt cậu, cậu đánh đuổi bọn họ đi là được. Cậu lợi hại như thế, Hắc Bạch Vô Thường cũng không đánh lại cậu. Diệp Thiếu Dương không nói gì, liếc mắt nhìn Tiểu Mã, cậu không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung, tôi dù có chút mặt mũi ở cõi âm nhưng cũng không lớn đến mức bất chấp quy củ. Chuyện này thật sự rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Tiểu Mã vỗ vỗ bờ vai của Diệp Thiếu Dương, an ủi, Tiểu Diệp tử, nhỡ cậu mà chết thì cũng đừng đau khổ nhé, hôm nay cậu đã chiến đấu rất anh dũng rồi, cậu vĩnh viễn sống trong lòng chúng tôi. Diệp Thiếu Dương đá vào mông Tiểu Mã, tôi chưa muốn chết, sau đó suy nghĩ một chút, nói với lão Quách, trong vòng nửa tiếng, âm ti sẽ phái người đến dẫn đệ đi, sau khi đệ đi, đệ sẽ nghĩ cách báo tình hình về trên thân thể, đến lúc đó huynh thắp hương huân hai con mắt của đệ. Nếu như mắt trái của đệ rơi lệ trước thì chứng tỏ không có việc gì, nếu như mắt phải của đệ rơi lệ trước thì huynh phải nhanh chóng mang thân thể của đệ trở về Mao Sơn, tìm gặp sư phụ, để ông ấy nghĩ biện pháp, hồn phách ở cõi âm không có cách nào để báo mộng hoặc khơi thông với người ở dương gian, chỉ có thể thông qua một ít liên hệ với thân thể để tạo ra một chút bản năng phản ứng. Lão Quách gật đầu, cắn răng nói, tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, nếu thật sự đệ không về được, ta nhất định sẽ mời sư phụ xuất sơn, đến cõi âm cứu đệ. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm, mình mới chừng 20 tuổi, còn chưa có vợ, bất luận thế nào cũng không thể chết. Chương 159, tặng em bùa hộ mệnh. Không bao lâu sau, Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, lập tức chui vào lòng Diệp Thiếu Dương khóc lóc ầm ĩ, khiến cho Diệp Thiếu Dương luống cuống tay chân, giơ hai tay lên trời, không biết phải đặt ở đâu. Thiếu Dương ca, cảm ơn anh đã cứu em, hu hu. Còn có Tiểu Mã ca và vị thúc thúc này nữa, đợi đã. Tiểu Mã buồn bực nói, không phải lúc nãy em bị quỷ bà kia khống chế thân thể à? Sao vừa tỉnh lại đã biết là bọn anh cứu em, còn biết anh là Tiểu Mã? Hứa Nhã Quyên hơi bình tĩnh lại một chút, nghẹn ngào nói, hồn phách của em bị lão quỷ bà áp chế đến một góc sâu thẳm trong tâm trí, không diệt hồn mà cố ý thông qua ký ức để bắt chước tính cách, giọng nói và hành động của em, làm em mất đi quyền kiểm soát thân thể. Thế nhưng em vẫn nghe vẫn biết được chuyện xảy ra mấy ngày qua, vô cùng lo lắng cho mọi người, chỉ là em không còn cách nào khác. May mà Thiếu Dương ca nhanh trí, phát hiện ra mưu kế của nó. Tiểu Mã nghe thế bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lão quỷ bà bắt chước giống y hệt em. Hứa Nhã Quyên gật đầu, tuy người bên cạnh các anh không phải là em nhưng mỗi ngày em đều nhìn thấy các anh, xem các anh như bằng hữu, bọn anh cũng vậy. Tiểu Mã cười hề hề, phải rồi, em bị nhập từ lúc nào? Đêm hôm đó, lúc các anh vào VWC, Tiếp Tiếp âm sanh bà cố ý phóng xuất anh linh để quấy rối các anh, sau đó nhân cơ hội đó bám vào trên người em. Nó âm thầm thổi tắt ba ngọn đèn trên vai anh, thừa dịp Thiếu Dương ca cản huyết hồ quỷ, nhập vào người em lúc nào không hay biết. Lời của Hứa Nhã Quyên khiến Diệp Thiếu Dương chợt nhớ lại mấy con anh linh bị hắn thu phục, bèn lấy ra mấy lá bùa, thả anh linh đi. Trong ba con anh linh có một con vừa mới bị câu hồn, thân thể vẫn còn nằm trong bệnh viện, vừa được thả, linh hồn như được dẫn lực mãnh liệt, vừa đáp xuống đất lập tức chui xuống khe cửa chạy đi mất. Hai con khác được thanh trừ sát khí trong cơ thể, trở nên vô hại, lúc này biến thành hai đứa trẻ ngây thơ, lăng lăng lóc lóc chơi trong phòng. Tiểu Mã nghẹn họng nhìn trân trối, "Tiểu Diệp tử, chuyện này là thế nào?" Tiểu Mã vội vàng hỏi, "Bọn chúng bị câu hồn đã lâu, thân thể suy yếu, nhất thời không tìm được phương hướng, để chúng nó ngây ngô ở đây một lúc đi, chút nữa chúng sẽ tự mình đi tìm thân thể." Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua thời gian, đã qua nửa tiếng, thế nhưng quỷ sai vẫn chưa tới, không khỏi có điểm kỳ lạ. Tiểu Mã nói, "Có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không thông, Tiểu Diệp tử, lúc trước cậu lừa dối lão quỷ bà, nói cái gì mà quỷ hồn không thể rời khỏi phong ấn trận pháp, vì vậy nó mới không dám rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng là cậu nói bậy, vì sao nó vẫn tin?" Diệp Thiếu Dương nhếch môi cười nhạt, "Ai bảo cậu là nói bậy, không phải sao?" Tiểu Mã sửng sốt, "Vậy thì sao nó không rời khỏi bệnh viện?" Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, cười đáp, "Rất đơn giản, phong ấn là có thật, nó cũng không đột phá nổi phong ấn, thế nhưng, ranh giới phong ấn căn bản không phải nằm ở cửa bệnh viện, mà là nằm ở con phố phía trước, tôi giả bộ không biết gì hết, nói cho nó phong ấn giới hạn ở cửa bệnh viện, ai ngờ nó tin, cho nên cao hứng phối hợp với tôi, chỉ mũi dùi vào người Ngô Đan, định dùng thủ đoạn lừa dối tôi." Tiểu Mã nghe xong há mồm trợn mắt nhìn hắn, "Ôi đệt mợ, tróc quỷ mà cũng dùng binh pháp tôn tử, kinh thật." Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đối phó với thể loại mưu mô nham hiểm không phải chỉ dựa vào pháp thuật là xong, phải học thêm nhiều thứ lắm. Một lúc sau, hai anh linh tựa như bị vật gì đó hấp dẫn, bò đến phía dưới khe cửa, chui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương biết bọn chúng đã tìm được thân thể của chính mình, thoáng yên tâm, tay cầm thất tinh long tuyền kiếm ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, kinh ngạc không dứt, chăm chú tính toán thời gian, lẩm bẩm nói, đã một tiếng 20 phút mà sao vẫn không thấy quỷ sai tới. Tiểu Mã sợ hãi, hay là tiếp âm sanh bà vẫn chưa tới âm phủ, cho nên bọn họ căn bản không biết quỷ bà đã bị giết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tiếp âm sanh bà có bị giết hay không thì âm ti cũng không cần biết, bọn họ chỉ cần nhận thấy quỷ bài bị hủy thì nhất định sẽ phái người đến kiểm chứng trong vòng nửa canh giờ, bất kể cậu đang ở đâu, không có ngoại lệ. Lốt điên, lão Quách cũng buồn bực nói, đúng vậy, quỷ bài bị hủy là chuyện không nhỏ, âm ti tuyệt đối không thể bỏ qua, đợi một hồi lâu vẫn không thấy quỷ sai đến bắt, Diệp Thiếu Dương kết luận quỷ sai chắc chắn sẽ không đến, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng cũng coi như là tránh được một kiếp, bớt đi không ít phiền phức, mà hắn cũng chẳng muốn đi. Chạng vạng tối, Trịnh Kiêu Phi gọi điện thoại tới liên tục cảm ơn Diệp Thiếu Dương, nói một tràng câu tung hô khen ngợi, chủ động trả hắn 6 vạn đồng tiền thù lao. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, tùy tiện trả lời vài câu khách khí, sau đó gật đầu. Trịnh Kiêu Phi bảo tạm thời không về được, muốn để Phương Tiến dẫn hắn đi ăn mừng tạ ơn, Diệp Thiếu Dương lười đi ăn với người lạ, lập tức từ chối. Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, bảo Tiểu Mã cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình cho Trịnh Kiêu Phi, sau đó bắt đầu phân chia tài sản, Tiểu Mã 1 vạn, Quách Sư Huynh 1 vạn, cộng phí vật tư dịch vụ là 2 vạn. Tiểu Quyên cho 5.000, Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, nói rằng, sao em cũng có phần, nếu em không bị tiếp âm sanh bà nhập thân thì anh cũng không có cơ hội bắt được nó. Hơn nữa em bị nhập nhiều ngày, hy sinh lớn lao, anh muốn bồi thường cho em một chút. Hứa Nhã Quyên mỉm cười ngọt ngào, tùy anh vậy, em luôn nghe lời Thiếu Dương ca. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Kiêu Phi đã nhắn tin thông báo gửi tiền thành công, Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn ba người đi ăn cơm. Hắn đến ATM rút ra 3.500.000 đồng chia cho ba người, nhìn tài khoản hiển thị còn 19.000.000 đồng dư, trong lòng hân hoan phấn khởi, lấy ra 1.000 đồng mời mọi người đi ăn tối. Bốn người cùng nhau đi ăn tối chúc mừng thắng lợi. Bầu không khí hết sức vui vẻ. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương đưa Hứa Nhã Quyên trở về ký túc xá. Hai người yên lặng sóng vai nhau trên đường. Đi một lúc lâu, Hứa Nhã Quyên cúi đầu, nhỏ giọng nói, Thiếu Dương ca, ngày mai anh định đi đâu? Còn hai trận pháp khác đang chờ anh phá. Diệp Thiếu Dương gật đầu trả lời. Trước lúc ăn cơm, hắn cũng không hề giấu giếm nói về chuyện ngũ quỷ bàn sơn trận cho cô biết. Ừm, em cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở đây chờ tin tốt của anh. Hứa Nhã Quyên thì thầm nói rằng, hai người đi đến ký túc xá bệnh viện thì dừng bước, Hứa Nhã Quyên nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn tỏa ra một tầng ánh sáng đẹp nhu hòa, không phải là tuyệt mỹ, nhưng rất kinh tâm động phách. Hứa Nhã Quyên khe khẽ thở dài, nói, thật đáng tiếc, mấy ngày nay dù ở bên anh nhưng vẫn không có cơ hội nói với anh một câu mà em luôn giữ trong lòng, bây giờ anh lại sắp đi mất. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của cô, nói rằng, tương lai có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Anh chờ em lên làm y tá trưởng, mời anh đi ăn. Hứa Nhã Quyên cười dịu dàng, lấy ra chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho lúc trước, hỏi, cái này còn có thể dùng không? Có thể. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, bất quá trong này có một giọt máu của anh, nếu em thấy không tự nhiên, anh sẽ đổi cho em cái khác. Hứa Nhã Quyên vội vàng lắc đầu, không không, được rồi mà, như vậy em sẽ luôn nhìn thấy anh bên cạnh. Nói xong, mặt cô thoáng ửng hồng, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, anh đừng hiểu lầm, anh là pháp sư, luôn cho người khác cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có, chúng ta chỉ là bạn tốt. Hứa Nhã Quyên nói, anh đi đi, mọi việc phải cẩn thận, em sẽ gọi điện thoại cho anh. Diệp Thiếu Dương tạm biệt, xoay người rời đi. Hứa Nhã Quyên vẫn nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dưới bầu trời đầy sao sáng, Hứa Nhã Quyên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay ôm chuỗi bùa hộ mệnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Chương 160, chiến đấu mới. Trở lại quán trọ, Diệp Thiếu Dương đi tắm rồi leo lên giường gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói sơ qua tình hình gần đây, nàng hiện tại đang triển khai kế hoạch truy bắt Kim Soái, đã xác định được y ở vùng núi phụ cận, tên lừa đảo, tiếp theo ngươi định đi đâu? Tạ Vũ Tình hỏi, còn hai chỗ nữa, đi chỗ nào cũng được, để tôi xem bản đồ đã rồi nhắn tin cho cô. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Chu Tĩnh Như, kể sơ qua tình huống một lần, Chu Tĩnh Như nghe xong vô cùng cao hứng, hàn huyên một lúc, Chu Tĩnh Như mới nói, có một chuyện em muốn nói với anh còn nhớ Lý Vĩ Lý Tổng, người phụ trách lục địa Sơn Trang mà lần trước chúng ta gặp hay không, ông ta có thể sẽ gọi điện thoại cho anh để tìm anh hỗ trợ một chuyện, đến lúc đó anh không cần nể mặt em, cứ trực tiếp từ chối là được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lý Tổng, buồn bực hỏi, ông ta tìm anh làm gì? Ông ấy bảo em trai ông ấy trúng tà, tương đối nghiêm trọng, muốn tìm anh hỗ trợ. Em bảo gần đây anh bận lắm, đến bản thân mình còn không quan tâm, ông ấy bảo nhà em trai ông ấy ở bờ đê, cách lục địa Sơn Trang không xa, lái xe nửa giờ là tới, em thật sự không tiện từ chối, cho nên đã cho ông ấy số điện thoại của anh rồi, có thể ngày mai ổng sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, không sao, vấn đề là, mà khoan đã, em nói em trai của Lý Tổng ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi rằng, bờ đê Lý Gia, thì sao, em đợi chút. Diệp Thiếu Dương để điện thoại di động xuống, nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ mà Tạ Vũ Tình đã in cho hắn, thoáng nhìn, bốn điểm đánh dấu đỏ có một điểm nằm ở bờ đê Lý Gia, trước hắn đã thấy qua, cho nên rất có ấn tượng, em trai của Lý Tổng trúng tà, có liên quan đến ngũ quỷ bàn sơn trận hay không, dù sao thì mình cũng đang định đến nơi này, chi bằng cứ nể mặt Lý Tổng một chút, đi xem em trai ông ấy có việc gì. Vạn nhất chúng ta có liên quan đến trận pháp thì cũng thu được một chút đầu mối, nghĩ vậy, hắn bèn dặn Chu Tĩnh Như chuyển lời đến Lý Tổng, trưa ngày mai đợi hắn ở lục địa Sơn Trang, Chu Tĩnh Như đồng ý, bảo ngày mai cô cũng sẽ đến đó. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương kể cho Tiểu Mã và Lão Quách nghe, Lão Quách bảo bọn họ đi trước, y phải về tiệm lo một số công việc, có chuyện gì thì cứ tìm y. Tiểu Mã vừa kiếm được 1 vạn đồng tiền cho nên cảm thấy rất hưng phấn, tuyên bố không có ý định quay về, tiếp tục ở lại làm đồng tử cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hết cách đành phải dẫn cậu theo, ba người thu dọn đồ đạc, leo lên xe của Lão Quách chạy ra khỏi trấn. Đến lục địa Sơn Trang, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã xuống xe, Lão Quách từ biệt, lái xe trở về khu thành thị. Vừa vào cổng công trường, một ông mập mặc đồ tây lập tức từ trong phòng bảo vệ chạy đến, thân thiết nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương, hàn huyên vài câu, tự giới thiệu mình là Lý Vĩ, phụ trách nơi này. Chu Tiểu Thư dặn ông ở đây chờ hai người bọn họ. À, chào ông, Lý Tổng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, người này giữa trán đầy đặn, vẻ mặt phúc hậu, hơn nửa tuổi hình như chỉ hơn 30, vậy mà đã trở thành tổng phụ trách của một hạng mục, quả thật rất giỏi. Lý Vĩ lập tức xua tay, Diệp tiên sinh đừng gọi như vậy, tôi chỉ lớn hơn ngài vài tuổi, gọi tôi là Lý Đại Ca được rồi. Nhị vị chờ một chút để tôi lái xe ra, chúng ta sẽ đến làng du lịch, tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó rồi đi. Chu tiểu thư đang chờ chúng ta ở bên kia. Lốt điên, Lý Vĩ bước nhanh tới ký túc xá lấy ra một chiếc xe Audi, mời hai người lên xe, sau đó chạy đến nơi mà Diệp Thiếu Dương đã từng đi qua làng du lịch. Vừa xuống xe, một mỹ nữ lập tức tiến lên đón, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thì nhận ra đó là mỹ nữ Pia lần trước gặp ở làng du lịch. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng dáng vẻ trông rất chững chạc thùy mị, khiến hai mắt tiểu mã như muốn dựng lên. Vị này là quản lý Pia của chúng tôi, Vương Bình, hai vị thân phận tôn quý, tôi không dám tìm người khác, cho nên để Vương quản lý tiếp đãi hai vị. Vương Bình rất lễ phép kéo ghế sang bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương và tiểu mã, bên trong phòng còn có cả Chu Tĩnh Như, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai mắt cô lập tức sáng lên, áy náy cười nói, xin lỗi nhé Thiếu Dương ca. Lại gọi anh tới đây, không sao đâu, dù gì anh cũng muốn tới đây. Hắn lén đá đá chân của tiểu mã, bởi vì hai người đã thương lượng trên đường đi là phải thu tiền khai quang của em trai Lý Vĩ, nhưng do hắn có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như nên không tiện nói ra, vì vậy tiểu mã có trách nhiệm phải nói. Kết quả tiểu mã như không nhận thấy được ám hiệu của hắn, chỉ ngồi ngắm nghía Vương Bình, hớn ha hớn hở chém gió, mỹ nữ, mi tâm của em đầy đặn, mặt có linh quang, mệnh trung phú quý. Bất quá, anh thấy ấn đường của em biến thành màu đen, gần đây có phải em gặp chuyện gì bất bình thường hay không? Mỹ nữ nhíu mày suy nghĩ, che miệng, nói rằng, gần đây nhất có hai cộng sự của tôi chết rất kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thấy thế liền biết cô đang ám chỉ Trương quản lý và An kiểm viên, tiểu mã cũng giả bộ làm ra bộ dạng bí hiểm, nói rằng, đúng, em đã bị lây nhiễm thi khí, nào nào, đưa tay cho anh xem, sau đó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mỹ nữ. Lăn qua vuốt lại, cau mày nói, chỉ sợ em đã dính huyết quan tai ương, nếu muốn xác nhận thêm một lần nữa. Ánh mắt rơi vào vóc người đầy đặn của mỹ nữ, phải sờ tiếp, Chu Tĩnh Như phục một tiếng, phun ra một ngụm nước trà. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy rất mất mặt, im lặng không nói gì, dù sao tiểu mã cũng là do hắn dẫn đến, huống hồ còn chưa nói tới chuyện quan trọng nhất, thì cậu đã thoải mái đi tán gái, lập tức dùng sức dẫm mạnh vào chân của tiểu mã. Tiểu mã há mồm trợn mắt, mặt đỏ như heo bị thọc tiết, vừa vặn định kêu lên một tiếng thảm thiết thì Diệp Thiếu Dương đã ghé vào lỗ tai của cậu, nhỏ giọng nói, tiền. Tiểu mã vừa nghe thấy thế lập tức nén đau, nuốt tiếng kêu thảm thiết trở vào trong cổ họng, hít một hơi thật sâu, tươi cười hiền hòa nhìn Lý Vĩ, nói rằng, Lý Tổng, có chuyện này muốn nói với ông anh. Lý Vĩ hồ nghi xích lại gần tiểu mã, cậu bắt đầu nói nhỏ vào tai gã, Chu Tĩnh Như buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương. Bọn họ đang nói gì vậy? Không có gì, không có gì. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đổi trọng tâm câu chuyện, Đàm Tiểu Tuệ vẫn chưa về à? Ôi, em quên nói với anh. Chu Tĩnh Như đang nghiêm nghị thì như chợt nhớ ra, nói rằng, sáng hôm nay cô ấy trở về thì liền đến miếu thất bà một chuyến, sau đó đi tìm Tạ cảnh sát để hỏi một chút tình hình, trước khi đi có nói cho em biết là đi bắt Kim Soái, bao giờ có manh mối sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nhíu mày, hỏi, cô ấy có nói gì nữa hay không, chẳng hạn như, cô ấy có quen biết Kim Soái? Chu Tĩnh Như lắc đầu, cô ấy bảo bây giờ không tiện nói rõ, cũng không có thời gian, đợi sau khi tìm được Kim Soái sẽ liên hệ với anh, sau đó liền đi một mình vào núi. Em gọi mãi vẫn không được. Thiếu Dương ca, cô ấy có gặp nguy hiểm gì hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.